Lời hồi đáp của Keanu Reeves thanh minh cốc vũ. Chương 36, Đại Hồng Bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vãn không chắc Triệu Thanh Các có đang khách sáo không. Nên dù rất muốn nhận được món quà đó, cậu cũng chỉ lịch sự nói. Không sao đâu anh Triệu. Anh đừng nghĩ vậy, anh đã giúp tôi thuê vệ sĩ và người chăm sóc tôi rồi. Triệu Thanh Các lắc đầu. Những chuyện đó vốn dĩ là điều tôi nên làm, không thể xem là cảm ơn. Trần Vãn còn muốn nói thêm thì nhân viên phục vụ đã bước vào. Lần lượt bày từng món dụng cụ lên bàn trà, là trà điếu, ngân châm, đơn tùng, thiết quan âm xếp thành một hàng ngay ngắn. Lần trước đã thử qua một lần, mọi người đều rất hứng thú. Lần lượt cầm lên thử, chỉ có Triệu Thanh Các là không động vào. Trần Vãn hỏi, anh Triệu có muốn thử không? Trà của quán này khá ổn, sấy rất khô nhưng không bị rát họng. Triệu Thanh Các nhìn những loại trà khác nhau, không biết đang nghĩ gì mà lắc đầu. Trần Vãn không hiểu lý do, liền tinh ý hỏi, anh sợ bị bẩn tay à? Nếu anh không phiền thì để tôi cuốn giúp anh một điếu. Cậu cuốn thuốc khá thành thạo. Triệu Thanh Các cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu. Im lặng một lúc rồi hỏi, cậu cuốn cho tôi. Trần Vãn gật đầu. Triệu Thanh Các cúi xuống nhìn mấy loại trà, khuỷu tay chống lên đầu gối, một tay đỡ lấy nửa bên mặt, nghiêng đầu về phía cậu. Cuốn gì? Anh muốn cuốn loại nào cũng được. Trần Vãn ôn hòa đáp. Triệu Thanh Các lại quay đầu nhìn trà, im lặng một lát rồi cúi đầu, không rõ là nói với Trần Vãn hay đang tự nói với chính mình. Đại Hồng Bào, anh nhìn về phía Trần Vãn, giọng trầm thấp lặp lại lần nữa. Đại Hồng Bào đi. Trần Vãn hơi sững sờ, dù vốn dĩ cậu cũng định cuốn Đại Hồng Bào cho Triệu Thanh Các, nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần để nhận được một câu trả lời kiểu như tùy ý đi. Bởi Triệu Thanh Các chưa từng để lộ sở thích hay sự yêu ghét của mình. Trước đây, Trần Vãn phải dựa vào phỏng đoán, tìm kiếm, quan sát, suy luận, thậm chí là mơ mới có thể đoán được Triệu Thanh Các thích Đại Hồng Bào. Thế nhưng lần này, chính miệng anh nói muốn cuốn Đại Hồng Bào. Trần Vãn mỉm cười đáp lại, đeo găng tay dùng một lần, cuộn một điếu Đại Hồng Bào rồi đưa đến trước mặt anh. Nhưng Triệu Thanh Các không đưa tay nhận mà hơi cúi đầu, trực tiếp dùng môi ngậm lấy điếu thuốc từ ngón tay của Trần Vãn. Đôi môi hé mở, nhẹ nhàng kẹp điếu thuốc giữa hàm răng, cắn nhẹ rồi mím lại. Đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu điếu thuốc, khiến nó hơi dịch chuyển lên xuống. Trần Vãn ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Động tác của Triệu Thanh Các quá tự nhiên, như thể vốn dĩ nên làm như vậy. Hơi thở ấm áp phả trực tiếp lên ngón tay của Trần Vãn, khiến đầu ngón tay cậu nóng bừng, hơi nóng lan dọc đến lòng bàn tay, rồi theo cánh tay lan đến một góc nào đó trong trái tim cậu. Nơi đó cũng bắt đầu bốc cháy. Triệu Thanh Các ngậm điếu thuốc, ngước mắt nhìn Trần Vãn. Trần Vãn liền lấy bật lửa của mình ra, cung kính châm lửa cho anh. Thần thái và động tác đều rất tự nhiên. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, gương mặt Triệu Thanh Các bừng sáng. Trần Vãn bỗng cảm thấy như đang thắp nến sinh nhật. Chỉ là, cậu không còn mong cầu gì nữa. Trần Vãn thấy vô cùng mãn nguyện. Chưa bao giờ tâm trạng lại thư thái đến vậy. Điếu thuốc do chính tay cậu cuốn, ngọn lửa do chính cậu châm, từng chút một đều được Triệu Thanh Các hít vào phổi. Trần Vãn cũng tự châm cho mình một điếu, ngậm giữa môi, thiết quan âm, mùi trà thanh khiết lan tỏa khắp tâm can. Triệu Thanh Các nhìn chiếc bật lửa trong tay cậu, mới ạ. Trần Vãn ngậm điếu thuốc, không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Triệu Thanh Các kẹp điếu trà giữa ngón trỏ và ngón giữa, nói, rất đặc biệt. Trần Vãn định nói, vậy tặng anh, nhưng lại cảm thấy hơi đường đột, nên chỉ đơn giản báo tên thương hiệu rồi cất bật lửa vào túi. Có Đàm Hữu Minh và Trác Chí Hiên ở đó, bầu không khí luôn náo nhiệt. náo nhiệt đến mức có phần ồn ào. Triệu Thanh Các vài lần định nói chuyện chính nhưng đều bị gián đoạn. Cuối cùng hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu, khẽ nói, ra ngoài với tôi một lát. Trần Vãn không hiểu lý do, những người khác vẫn đang đánh bài, tán gẫu, chỉ nghĩ họ ra ngoài đi vệ sinh hoặc giải rượu nên cũng không để ý, sân thượng. Triệu Thanh Các tựa người vào lan can, hai tay đặt lên thanh ngang, gió thổi tung lớp áo sơ mi, trông anh rất thư thái, ung dung, anh Triệu, dưới ánh đèn mờ nhạt, Trần Vãn không nhìn rõ nét mặt anh, chỉ lờ mờ thấy được đôi mày sắc nét và sống mũi cao thẳng. Lại đây, Triệu Thanh Các khẽ nói, Trần Vãn ngoan ngoãn bước tới. Điếu đại hồng bào trong miệng Triệu Thanh Các vẫn chưa tắt. Hương thơm đậm đà của trà nham lan tỏa trong gió, quyện với mùi thanh nhẹ của thiết quan âm rồi bay xa. Trần Vãn không biết Triệu Thanh Các muốn nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh anh. Khách sạn được xây trong một khu sơn trang, bên ngoài sân thượng là những dãy núi xanh biếc, tiếng ve kêu râm ran, rừng thông bạt ngàn. Trăng sáng như sương, gió đêm thổi qua mang theo tiếng côn trùng và chim hót. Hai người không nói gì, nhưng cũng không cảm thấy gượng gạo. Sau một lúc lặng im trong làn gió núi, Triệu Thanh Các nghiêng đầu hỏi, Trần Vãn, cậu làm trong ngành trung chuyển năng lượng à? Trần Vãn không biết vì sao Triệu Thanh Các đột nhiên quan tâm đến nghề nghiệp của mình. Liền đáp, nếu anh có nhu cầu hỗ trợ trong lĩnh vực này thì cứ tìm tôi. Khoảng cách giữa họ không quá xa. Mỗi lần Triệu Thanh Các đưa tay lấy thuốc, cánh tay anh lại vô tình chạm vào khuỷu tay của Trần Vãn. Anh hỏi, cậu thích công việc này không? Trần Vãn sững người, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai hỏi cậu thích gì. Nên cậu suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời. Thích. Thiên về kỹ thuật hay kinh doanh? Tôi nghiêng về kỹ thuật hơn. Nhưng nếu không giỏi kinh doanh, không biết cách mở rộng quan hệ thì chẳng có cơ hội để làm kỹ thuật. Cho nên hiện tại cậu chủ yếu phụ trách mảng kinh doanh. Thực ra, năng lực nghiên cứu của Trần Vãn rất tốt. Khi còn học đại học, cậu đã đăng ký vài bằng sáng chế. Nếu có thể không phải xã giao, không phải chạy vậy tìm mối quan hệ, chỉ chuyên tâm nghiên cứu công nghệ thì giờ đây cậu đã là một kỹ sư cao cấp rồi. Triệu Thanh Các tiếp tục hỏi cậu vài điều khác. Cuộc trò chuyện không quá nghiêm túc, giống một buổi trò chuyện thoải mái giữa bạn bè hơn. Hiếm khi họ có khoảnh khắc như thế này. Trong một buổi tụ tập đông người lại tách riêng ra nói chuyện với nhau. Trần Vãn kiên nhẫn trả lời từng câu, rất chân thành. Không giấu giếm điều gì, mọi câu hỏi của Triệu Thanh Các đều nhận được câu trả lời chi tiết. Nhưng anh không hề nhận lại bất kỳ câu hỏi nào từ phía Trần Vãn. Có vẻ như Trần Vãn không mấy quan tâm đến chuyện của Triệu Thanh Các. Cũng không có ý muốn tìm hiểu anh. Vì vậy, cuộc nói chuyện này giống như một cuộc phỏng vấn, một chiều hơn là một cuộc trao đổi hai chiều. Triệu Thanh Các đợi một lát. Thấy Trần Vãn thực sự không có ý định hỏi ngược lại. Bèn nói, lý lịch của cậu rất ấn tượng. Dự án Vịnh Bảo Lê của Minh Long sắp triển khai một dự án mở rộng đường hầm dầu khí ngoài khơi. Cần một hệ thống trung chuyển và thiết bị lưu trữ có tốc độ cao hơn. Cậu có hứng thú không? Trần Vãn ngạc nhiên nhìn anh. Một dự án của Minh Long đối với khoa tưởng chẳng khác nào miếng bánh trời cho. Quan trọng hơn, đây còn là cơ hội hợp tác với Triệu Thanh Các. Trần Vãn rất động tâm, nhưng vẫn giữ sự thận trọng. Cậu suy nghĩ vài giây, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Anh Triệu, cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi. Nhưng khoa tưởng chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập vài năm. Tham gia vào dự án lớn như thế này e rằng sẽ gặp nhiều hạn chế về ngân sách, nhân lực, kinh nghiệm và tiềm lực. Anh nên cân nhắc kỹ thì hơn. Triệu Thanh Các lặng lẽ nhìn cậu. Bao nhiêu người dốc hết tâm sức để được hợp tác với Minh Long. Vậy mà chỉ có Trần Vãn nói với anh rằng nên anh cân nhắc kỹ. khóe môi Triệu Thanh Các dường như khẽ nhếch lên, mà cũng có thể không, vì anh vẫn đang ngậm điếu thuốc. Trần Vãn không thể xác định được. Triệu Thanh Các vân vê điếu thuốc giữa các ngón tay, chậm rãi lấy nó ra khỏi môi, trầm giọng nói, "Trần Vãn, cậu đang nghi ngờ phán đoán của tôi sao?" "Không phải," Trần Vãn vội giải thích, "tôi chỉ muốn nói, Minh Long có đội ngũ thẩm định chuyên nghiệp." Triệu Thanh Các đã hiểu rõ sự cố chấp và cứng đầu của Trần Vãn. Anh nghĩ một chút rồi đổi cách nói, "Bây giờ tôi chỉ mời cậu tham gia đấu thầu, có trúng thầu hay không là do đội thẩm định quyết định. Tôi không can thiệp, anh đã điều tra về Khoa Tưởng, là một doanh nghiệp cỡ nhỏ chuyên về công nghệ cao, kín tiếng nhưng thực lực vững chắc, chuyên đảm nhận các dự án khó nhằn. Trước đây dự án này nằm trong tay Bạch Hạc Đường, bây giờ Minh Long và nhà họ Từ tiếp quản, giao cho người khác, tôi không yên tâm. Dự án này có thời hạn dài, rủi ro cao, công nghệ chính là mấu chốt." Triệu Thanh Các vốn đa nghi, lại có nhu cầu kiểm soát mạnh mẽ, nhất định phải là người có phẩm chất đáng tin cậy và tính cách điềm tĩnh như Trần Vãn mới có thể khiến anh an tâm. Hơn nữa, Triệu Thanh Các nhìn thẳng vào mắt Trần Vãn, tiến lên một bước, đôi mắt đen thẳm, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý, "Là chính cậu tự lao vào đấy." Trần Vãn sững lại, chợt hiểu ra, hóa ra hôm đó cậu tiện tay giúp Từ Chi Doanh, vô tình lại dính vào chuyện này, nhưng cậu vẫn còn do dự. "Tôi chỉ sợ Khoa Tưởng không theo kịp, có Minh Long chống lưng." "Cậu sợ gì?" Một câu nói bình thường, nhưng từ miệng Triệu Thanh Các nói ra lại mang theo ý nghĩa khác. "Có tôi chống lưng, cậu sợ gì?" Trên thế gian này, người mà Trần Vãn khó từ chối nhất chính là Triệu Thanh Các. Nhưng cậu vẫn chưa lập tức đồng ý ngay. Triệu Thanh Các kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, búng nhẹ tàn thuốc, gió đêm thổi rối tóc anh, trông có chút tùy ý, bất cần, giống hệt một tấm poster phim điện ảnh. Anh nghiêng đầu, nói, "Cậu dám băng qua ba làn đường và giải phân cách trung tâm, lao thẳng vào động cơ của một con quái thú Jeep và Grand Cherokee, vậy mà không dám nhận lời mời của Minh Long." Trần Vãn sững sờ, "Làm sao anh biết chuyện đó?" Hôm đó trời quá tối, ngay cả bản thân Trần Vãn cũng không nhớ rõ từng chi tiết. "Hừm," Triệu Thanh Các không buông tha, "tối hôm xảy ra tai nạn, anh đã lập tức cho người điều tra hiện trường và manh mối, thậm chí còn tự mình lái xe trên đoạn đường đó." Trần Vãn có lúc giống một quân tử, có lúc lại như một kẻ điên. Cậu rất giỏi dùng vẻ ngoài dịu dàng để che giấu sự liều lĩnh bên trong. Một khi đã điên lên, cậu thật sự chẳng màng đến mạng sống. Buổi điều trần là một lần, màn rượt đuổi trên cao tốc Hoàn Hải lại thêm một lần nữa. Lần tiếp theo sẽ là gì đây? Triệu Thanh Các không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa. "Không cần vội trả lời tôi, cứ suy nghĩ cho kỹ." Anh lớn lên bên bàn đàm phán, giỏi kiểm soát nhịp độ tiến lùi, vừa có ân huệ vừa có gian đe, lời nói cũng có sức nặng mà không tạo cảm giác áp lực. Một chuyện lớn như vậy, từ miệng anh nói ra lại trở nên nhẹ bẫng, như thể chẳng có gì to tát. "Cũng đừng nghĩ rằng tôi đang bồi thường cho cậu. Tôi chỉ gợi ý cậu thử một lần. Nếu trúng thầu thật, Minh Long cũng là một chủ đầu tư vô cùng hà khắc. Người phụ trách dự án này cũng rất khó đối phó. Trong quá trình hợp tác, nếu không thể đưa ra phương án và kết quả thỏa đáng, thì những khoản truy cứu hay bồi thường cũng không hề nhỏ." Anh lại cắn điếu thuốc, giọng nói mơ hồ, "Nghĩ kỹ rồi thì gọi cho tôi." Ngừng một lát, anh liếc nhìn, "Cậu có số tôi chứ?" "Trần Vãn, lời tác giả." Thanh Các là người đầu tiên hỏi Vãn thích gì. Cách chương.